Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, thần linh quản lý tuyển bạt thi đấu. Cuối cùng, Sonan cùng Cung Bắc vẫn không thể nào từ đạo sư của mình Phi-rơ nơi đó đạt được theo đạo sư là ai. Phi-rơ một mặt dáng vẻ thần bí, nói thẳng không thể nói. Mà ma linh, bọn chúng tựa hồ biết, nhưng cũng không dám nói. Tốt, hồi tâm, hiện tại bắt đầu ta đến dạy bảo các ngươi. Chấm ngoặc kép, Phi-rơ cũng thu hồi cái kia cả ướp muối dạng, bắt đầu cho các học sinh của mình giảng giải một chút tri thức. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai vị này học sinh mặc dù không nói thiên phú có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng không kém. Rất nhanh liền nghênh đón học viện pháp thuật tiểu học bộ tốt nghiệp khảo thí. Đồng thời cũng là học viện lần thứ nhất thần linh tuyển bạt thi đấu. Chọn lựa ra nhất có vì cái gì 10 vị thần linh. Theo lý mà nói, các ngươi hẳn là sẽ bị ngẫu nhiên phái đến thế giới khác. Đối những thế giới kia tiến hành quản lý. Nhưng các ngươi chỗ thế giới tương đối đặc thù, 10 phần xa xôi, cho nên, cấp trên quyết định cho các ngươi lựa chọn thứ hai. Phi-rơ sắc mặt phức tạp mà nhìn mình hai cái học sinh. Giới, cấp trên có ý tứ là, cho các ngươi lựa chọn thứ hai. Các ngươi có thể lựa chọn cố hương của mình làm quản lý thế chuyển đến nói. Vì cam đoan tương đối công bằng, thế giới đều là ngẫu nhiên chọn lựa. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối công bằng. Bên trong kỳ thật vẫn là có vận khí thành phần ở bên trong. Dù sao cũng là ngẫu nhiên thế giới. Có người địa ngục bắt đầu. Có người thiên hồ bắt đầu bất quá. Tổng thể mà nói, vẫn là tận lực công bằng. Cho dù là thiên hồ bắt đầu người, cũng là cần vận khí. Về phần giống trước mắt Sonan cùng Cung Bắc đồng dạng, có thể lựa chọn mình cố hương làm quản lý thế giới. Quy định này chưa hề xuất hiện qua. Hai cái học sinh không minh bạch quy định này ý vị như thế nào. Nhưng Phi-rơ lại bên trong lòng khẩn trương. Ý vị này, hai cái học sinh bị học viện cao tầng chỗ chú ý. Mình, chẳng lẽ nhặt được hai cái bảo. Tại Phi-rơ các loại não bổ thời điểm, hai cái học sinh đã làm ra quyết định. Bọn hắn nhao nhao lựa chọn cố hương của mình làm quản lý thế giới. Cái gì quán quân? Cái gì tốt nghiệp loại hình, bọn hắn chưa hề hy vọng xa vời qua, chỉ muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, sau đó để chính mình cố hương tộc nhân trôi qua khá hơn một chút. Chỉ thế thôi, tại làm ra sau khi quyết định, hai người bắt đầu thu thập bọc hành lý, cùng trong học viện người quen nhóm cáo biệt, bọn hắn đạp vào về nhà lữ trình. Trước mắt thực lực của bọn hắn đã đạt tới thần cảnh giới. Thời gian vạn năm đã không phải là như vậy chỉ có thể nhìn mà thèm. Đạo sư, chúng ta vạn năm về sau gặp lại. Cuối cùng, cùng mình đạo sư cáo biệt. Hai người đạp vào đường hầm hư không? Cái này đường hầm hư không vẫn là người đến người đi. Chẳng qua trước mắt giai đoạn này, phần lớn là các học sinh thông qua đường hầm hư không tiến về chỉ định vị diện tiến hành quản lý. Trên thực tế, trừ ra hai người các ngươi, những học sinh khác đều muốn tiến về chuyên môn vị diện. Chấm ngoặc kép, ma linh số 222 giải thích, vì để cho các học sinh tốt hơn tiến hành quản lý tuyển bạt. Học viện pháp thuật cao tầng sáng tạo ra một cái chuyên môn vị diện đi ra. Tất cả tốt nghiệp đều muốn tiến về vị diện kia tiến hành quản lý. Sonan cùng Cung Bắc có chút tiếc hận. Nếu như có thể, bọn hắn cũng muốn tiến về cái kia náo nhiệt vị diện đi. Nhưng đối cố hương chấp nhất, để hắn lợi không cách nào đem thả xuống đây hết thảy. Hai người song song đi tới, nương theo lấy lộ trình dần dần từng bước đi đến. Trần A cũng rốt cục đi tới chi nhánh giao lộ. Chúng ta, vạn năm sau gặp lại. Sonan cùng Cung Bắc phân biệt, riêng phần mình đạp cũng hành trình. Học viện pháp thuật ban giám khảo tổ bên này, to lớn màn ảnh hiện ra ở chân trời. Long thần phất phất chảo. Vạn năm thời gian, còn rất sung túc, tiếp xuống để cho chúng ta chọn lựa một cái may mắn làm khai mạc. Nói xong, màn ảnh hình tượng hiển hiện. Trong tấm hình, là một viên song tử tinh. Cái này, ta quen thuộc. Quang Minh Thánh Đế thấy thế, ánh mắt sáng lên, có chút hoài niệm. Cố hương của hắn liền là song tử tinh, chia làm ánh sáng cùng bóng tối hai thế giới. Đáng tiếc hắn bị nhốt hoang giới vô số năm, cố hương quang giới bị ám giới chỗ phá hủy, mất hết can đảm phía dưới. Hướng thủy nguyên ma thần khẩn cầu, đem cố hương hiến tế ra ngoài, chỉ vì báo thù. Bây giờ lần nữa nhìn thấy song tử tinh, mặc dù cũng không phải là cố hương của hắn, nhưng vẫn là để hắn nhớ lại lúc trước. Cái này song tử tinh tình huống, có chút ý tứ, mọi người chằm chằm vào màn ảnh. Song tử tinh bên trên, phân biệt có một cái học sinh, trong đó một khỏa tinh cầu sinh cơ bừng bừng, khác một khỏa tinh cầu làm đau nhức trăm lỗ. Vì tốt nghiệp, lục đục với nhau một màn xuất hiện, thân cư sinh cơ bừng bừng thế giới học sinh. Đối phương tựa hồ bị cái này mỹ hảo hoàn cảnh thấp xuống cảnh giới tâm, không thể phát hiện song tử tinh khác một ngôi sao tồn tại. Thật tình không biết, sát vách sao trời đã có người vụng trộm thẩm thấu đến hắn sao trời, âm thầm đem người tiếp đi, dẫn độ đến hắn quản lý sao trời. Bắt đầu, đối phương còn có điều thu liễm, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đem người trộm đi. Đằng sau đối phương gan lớn, không thỏa mãn tại trộm người. Các loại động vật, các loại thực vật, cũng bắt đầu trộm, thậm chí cả cuối cùng. Đối phương gặp một cái địa phương non xanh nước biếc, là cái lý tưởng chi địa. Thế là, đối phương trực tiếp đem cả tòa núi bao quát đất trống cho rời đi. Chuyển tới sát vách tinh cầu. Lần này cuối cùng bị phát hiện, thân ở an nhàn thế giới học sinh ngược lại nhưng giận dữ. Hắn không nghĩ tới mình hảo hảo quy hoạch lấy tương lai, âm thầm lại bị sát vách tinh cầu người cho trộm. Nhưng lúc này đã muộn. Sát vách tinh cầu học sinh trộm người về sau, đã đem những người kia cho huấn luyện thành thần vệ quân. Lấy hắn vị này thần duy thủ là xem. Hai cái tinh cầu người ở các loại mâu thuẫn tích lũy xuống, thần linh dẫn đầu, thế giới chi chiến khai hỏa. Thú vị. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy chuyện tốt bực này. Ban giám khảo thứ nhất hỗn độn thần hoàng thấy ha ha cười to. Bởi vì, trộm người người học sinh kia, là bọn hắn hỗn độn tộc. Có người vui vẻ, tự nhiên có người không vui. Hư không đế vương cắn răng, oán hận chừng mắt liếc hỗn độn thần hoàng. Cái kia bị trộm học sinh, là bọn hắn hư không tộc. Hư không cùng hỗn độn. Cái này vừa mở màn liền cho mọi người diễn ra một đợt vở kịch hay. Tương tự tình huống, kỳ thật còn có không ít. Chút học sinh địa ngục bắt đầu, thực lực của bọn hắn còn không đạt được giới thần cấp độ. Có thể sáng tạo sinh mệnh, để bọn hắn dùng mấy ngàn năm mấy vạn năm đi chờ đợi sinh mệnh diễn biến. Cơ hồ là không thể nào, bởi vì những học sinh này đều là vừa đến thần linh cảnh không. Trước mắt học viện pháp thuật giáo dục trình độ, một người bình thường, bắt đầu từ số không nhập môn đến thành thần, không cần tới mấy năm. Thần, kỳ thật mới là một khởi đầu mới. Bọn hắn lịch duyệt đã chú định bọn hắn không có khả năng nhẫn nại tâm chờ đợi sinh mệnh diễn hóa. Cho nên, trộm người, trộm tài nguyên sự tình không ngừng trình diễn. Có một cái học sinh thảm nhất, đối phương quản lý thế giới ở vào một cái hết sức đặc thù vị trí. Cách đó không xa đều là mấy cái hoang vu tinh cầu. Đều là có thần linh tiến hành quản lý tinh cầu. Mấy cái tinh cầu ở giữa đều không có cái gì tốt tài nguyên. Duy nhất có tài nguyên tinh cầu liền tại bọn hắn mấy cái tinh cầu trong vòng vây. Kết quả là, một đám tiểu thâu đem cái kia duy nhất có tài nguyên tinh cầu cho trộm sạch sành sanh. Tinh cầu quản lý thần tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện mình cái kia sinh cơ bừng bừng thế giới trong nháy mắt biến thành hoang vu đại địa. Tinh cầu mặt ngoài, rừng rậm, đại sơn, hà lưu, tất cả đều bị dọn đi rồi. Tình huống này, phải chăng cần ngăn lại? Huyết tộc thứ nhất chân tổ Canophia có chút không đành lòng. Cảm giác tiếp tục như vậy, trận đấu này liền sẽ đi lệch ra. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.